Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 198. Đào thải cùng Nhất Đao Đế Tôn chiến đấu, rút đi về sau, tạm thời tránh đi nguy cơ. Cái này cũng chứng minh Nhất Đao Đế Tôn không có lấy đám người tính mệnh mở ra trò đùa. Bất quá sau khi đi ra, hắn hung uy chấn động. Đối với 99 người quát, tiếp xuống bản tôn điểm danh, Thẩm Long lần thứ nhất kinh lịch, bất quá nghe được Nhất Đao Đế Tôn lời nói, chung quanh chí tôn đều cảm nhận được một trận áp lực. Nhất Đao Đế Tôn ngón tay chỉ vào nói, ngươi, ngươi, còn có ngươi, còn có các ngươi cùng một chỗ trọng thương, đều đi ra, các ngươi bị đào thải, đều trở về đi. Hắn hướng hư không một điểm, xuất hiện một cánh cửa, đối bọn hắn nói, rời đi nơi này, nhớ kỹ các ngươi lời thề, mấy cái kia trọng thương, đối với mọi người chào hỏi một tiếng, chui vào môn hộ đi, mấy cái kia bên trong liền có cái kia thi triển nhãn thuật. Còn có một nhóm vậy đi, Thẩm Long nhìn ra bọn hắn là thực lực yếu nhược, bất quá ngược lại là khá là cẩn thận. Không có thụ thương, về phần còn lại bốn cái, trong đó một vị lập tức quát, đại nhân, ngươi dạng này không công bằng, dựa vào cái gì ta không thể lưu lại, ta ở trong đó giết địch mặc dù không phải nhiều nhất, nhưng là tuyệt đối xếp hạng vượt mức quy định. Đúng nga, đại nhân, thực lực của ta so với tại làm cũng cao hơn, ta không phục, cái khác hai cái không nói gì. Nhưng là cuối cùng nhìn xem Nhất Đao Đế Tôn, Nhất Đao Đế Tôn cười lạnh nói, bốn người các ngươi, còn có bên kia cái kia giảo hoạt hỗn đản, thực lực của các ngươi, tại mọi người bên trong là tương đối vượt mức quy định. Nhưng là vì cái gì phía trước 30 tên bên trong, đối kháng ba là tôn trung giai hỗn độn thú thời điểm, không có nhìn thấy các ngươi thân ảnh, người kia không phục nói. Mặc dù chúng ta không có ra khỏi hàng, nhưng là chúng ta kéo lại hai đầu sơ giai hỗn độn thú. Nếu là chúng ta đứng ra, tình hình chiến đấu sẽ càng thêm gian nan. Nhất Đao Đế Tôn gật đầu nói, đúng vậy a, nếu như các ngươi đi, nói không chừng cái kia bỏ mình đạo hữu, cũng có thể là không cần bị một cước đạp chết. Các ngươi nói sao, vậy chúng ta anh ta đều không có đứng ra. Vì cái gì hắn có thể lưu lại? Vị kia chí tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ, chỉ vào trong năm người duy nhất lưu lại kêu lên. Thẩm Long lúc này nhìn lại, cái này lưu lại chí tôn có chút hèn mọn, là người mập mạp, trên mặt cười tủm tỉm. Nếu là cùng Kim Bàn Tử đặt ở cùng một chỗ, nói không chừng đều sẽ để cho người ta nhận lầm là song bào thai. Lúc này nghe được lời nói chỉ hướng chính mình, lập tức không làm, chuyện này ta muốn nói một chút, bản tôn cũng không phải giảo hoạt, đây là ánh mắt, nếu là ta gia nhập đối kháng trung giai hỗn độn thú. Còn lại đạo hữu liền sẽ căng thẳng, cũng là bởi vì phát hiện, cho nên mới không có ra khỏi hàng. Kim Bàn Tử trong ánh mắt con ngươi đột nhiên lóe lên tịch diệt, để vừa vặn chỉ vào hắn chí tôn. Đột nhiên trong lòng lạnh lẽo, Nhất Đao Đế Tôn vậy lộ ra cười lạnh nói, còn có cái gì vấn đề sao? Thiên Nhãn Chí Tôn, một đám bốn người kinh hô, lập tức ảm đạm, nếu là Thiên Nhãn Chí Tôn lời nói, đương nhiên không có vấn đề, chư vị bảo trọng, bản tôn cáo từ, lần này săn bắn, lập tức liền đi 25 cái, một cái chết rồi. Bốn cái trộm kích AN dùng mánh lới, chín cái trọng thương, 11 cái không có thực lực, 1/4 đi. Nhất Đao Đế Tôn nhìn xem sinh ra tới mà nói, ta chỉ cần 10 cái, các ngươi hiện tại còn có 75 cái, sau này thí luyện sẽ càng thêm gian nan, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đợi đến Nhất Đao Đế Tôn rời khỏi, mọi người đang ngồi ở hỗn độn bên trong tu dưỡng. Thẩm Long vậy ngồi xuống, chung quanh hắn hỗn độn nguyên khí gạt ra, do hỗn độn nguyên khí tạo thành một cái sân nho nhỏ. Ngồi ở bên trong nghỉ ngơi. Bất quá nghe được Thiên Nhãn Chí Tôn, những tên kia lập tức nghị luận ầm ĩ, để Thẩm Long ngạc nhiên. Hắn từ trước đến nay đều không có gặp qua hoặc là nghe qua Thiên Nhãn Chí Tôn. Không biết danh tiếng kia, nhưng là từ những chí tôn đó tôn kính trong ánh mắt. Thẩm Long biết vị này thực lực lúc ấy rất mạnh, ánh mắt của hắn có thể nhìn so với mình đều muốn xa. Vừa rồi cái kia một bộ lý do thoái thác, cũng liền chứng minh, gia hỏa này tặc hỗn độn thú tiến đến trước đó, liền đã biết hỗn độn thú thực lực và số lượng, mà Nhất Đao Đế Tôn vậy không có ngăn cản, không để cho đi, hiển nhiên là trong lòng sớm có hướng vào. Hắn lúc đầu tới trễ, tất cả vậy không có nhận biết đạo hữu, cho nên chỉ có thể ngồi xuống trước lắng nghe, hiểu rõ một ít tin tức. Bất quá đột nhiên, ngoài cửa gõ cửa, Thẩm Long đứng dậy nghênh đón, mở ra môn hộ, đột nhiên nhìn thấy cười tủm tỉm mập mạp, gia hỏa này thân hình, đơn giản cùng kim bàn tử có liều mạng, chính mình cánh cửa này chật hẹp, có thể hay không để tiến đến vẫn là hai chuyện, Thẩm Long vậy không có vũ nhục mập mạp này ý tứ, bởi vì không biết thế nào. Hắn đối với mập mạp luôn có như vậy một chút hảo cảm. Cho nên mở câu cười giỡn nói, ta môn này tu nhỏ. Không nhỏ không nhỏ, chỉ cần chủ nhân muốn cho dù là khe cửa, đều có thể tiến vào được. Thẩm Long mỉm cười, đánh cái chắp tay nói, Thiên Mục Chí Tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mời Hạo Thiên Đế Tôn đại danh, bản tôn cũng là kính đã lâu. Chỉ là vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là trùng hợp, Nhất Đao Đế Tôn có thể đem ngươi cho đào tới. Thẩm Long dụng tâm chiêu đãi, trước khi đến hắn mang theo thật nhiều đồ vật, tiến vào loại kia di tích, không biết cần bao lâu, mặc dù đan dược kỳ vật những vật kia không có tác dụng, nhưng là trái cây loại hình, cũng có thể ăn, mặc dù không có dĩ vãng công dụng diệu dụng. Nhưng là vẫn trở thành trái cây, nếu là tiến vào bên trong ám vô thiên nhật, liền mỹ thực đều không có, vậy liền quá bi ai. Những vật này đại đa số đối với hiện tại Thẩm Long tới nói tác dụng không lớn, cũng chính là coi như trái cây vẫn được, bất quá đều là vật hy hãn, có chút cho dù là Thiên Mục Chí Tôn, vậy không có hưởng qua. Dù sao cho dù là cùng một gốc mẫu thụ bên trên chủng loại, nếu là loại đến thế giới khác nhau sinh trưởng, mọc ra linh quả cũng là đều có khác biệt, mặc kệ là công hiệu, linh tính vẫn là hương vị. Hạo Thiên Đế Tôn ngược lại là hưởng thụ, Thiên Mục Chí Tôn không có chút nào ngăn cách nói chuyện. Với Thẩm Long, hắn nếu biết Thẩm Long, đương nhiên liền biết Thẩm Long Đế Tôn. Không phải đế tôn nghiệp vị, cũng là đế chi đại đạo, bất quá gia hỏa này tới chỉ có biết ăn, vậy không có nói qua sự tình gì, bất quá hắn cũng không nói chuyện, ngược lại là nhìn xem cái này kim bàn tử thật là thích ăn. Nhìn hưởng thụ thần sắc, liền biết gia hỏa này hình thể từ đâu tới, cuối cùng, kim bàn tử ăn hơn phân nửa, lau miệng, xoa xoa tay. Sau đó nhìn Thẩm Long một mực chuyên chú nhìn xem chính mình. Lập tức xấu hổ cười nói. Không có ý tứ, một mực nhịn không được. Bản tôn cuộc đời, liền tốt cái này một ngụm. Nói xong, nắm vuốt một viên trái cây, điền vào bên trong miệng. Một mặt hưởng thụ xẹp lép miệng, tựa như dư vị vô tận. Nhìn cái kia tướng ăn, Thẩm Long đều có điểm đói bụng. Thẩm Long mỉm cười, lắc đầu không ngần ngại chút nào. Cuối cùng mập mạp nói chuyện. Hạo Thiên Đế Tôn, những người khác có lẽ không biết, nhưng là bản tôn cơ duyên xảo hợp, biết Đế Tôn uy danh. Ô, Thẩm Long kỳ quái, chính mình không có làm cái gì phách lối sự tình a. Lời này nếu để cho Nhất Đao Đế Tôn nghe thấy được, nói không chừng muốn một đạo chém Thẩm Long. Sao sao, ngươi không phách lối, ngươi giang hai tay chỉ số nhìn, ngươi cũng tai họa mấy cái đạo chủ đồ đệ. Thiên Mục Chí Tôn cười nói, tiền đoạn thời gian thông thiên vị diện phong ấn một tôn cấp 6 hỗn độn thú. Mặc dù bản tôn không còn hiện trường, nhưng là biết trong đó lớn nhất công thần, nhưng chính là đạo hữu. Thẩm Long khẽ cười một tiếng không nói. Chuyện này cũng không có gì dễ nói. Mập mạp đột nhiên nói ra. Đã cái kia như thế, bản tôn có cái đề nghị, không biết đạo hữu có thể hay không cân nhắc một phen. Thẩm Long gật gật đầu, đây mới là chính hí. Thiên Mục Chí Tôn nói, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta lần thứ nhất thí luyện, liền tổn thất 1/4. Tiếp tục như vậy, tổn thất quá lớn, mặc dù cuối cùng cũng phải cần 10 người. Nhưng là dù sao cũng là cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu chiến hữu. Sau này khiêu chiến càng thêm ác liệt, cho nên chúng ta cần liên hợp lại. Thẩm Long lông mày nhíu lại nói, như thế nào liên hợp? Lập tức nghĩ nghĩ lại nói, chúng ta bây giờ tiến độ này, nếu là lại một lần nữa đào thải mấy đám, liền nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Kim Bản Tử đột nhiên thân thể ưỡn một cái nói, đạo hữu sai rồi, mặc dù cuối cùng hội còn lại 10 cái, nhưng là cái phân lượng cũng là có chênh lệch, nếu là tùy tiện lựa chọn 10 cái, đối với chúng ta đả kích quá lớn, chúng ta những người này, cuối cùng đều là muốn đi vào cái chỗ kia, cho nên nói chúng ta cần sức chiến đấu, mà không phải nói đùa, đạo hữu có thể minh bạch. Thẩm Long gật đầu, minh bạch. Bản tôn ngược lại là không hoài nghi chút nào, đạo hữu có thể bốc lên cái này đầu, nhưng là vẫn câu nói kia, như thế nào liên hợp, dù sao chúng ta trước kia cũng không nhận ra, mọi người cùng một chỗ thời gian quá ngắn, dựa vào cái gì có thể tín nhiệm lẫn nhau. Thiên Mục Chí Tôn cười híp mắt nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, nếu là không thử nghiệm, mãi mãi cũng không thể tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên nói chúng ta lại một lần nữa liên hợp, cũng là vì sau này tiến vào di tích đánh xuống cơ sở. Về phần như thế nào liên hợp, cái này giao cho bản tôn liền tốt, đạo hữu ngồi xuống chờ đợi tin tức liền tốt. Nhất Đao Đế Tôn hiện tại khẳng định đi cái khác mấy cái tiểu đội điều tra. Chúng ta có một chút thời gian. Thẩm Long gật gật đầu, gia hỏa này ngoại trừ thực lực, ngược lại là rất có phương diện ngoại giao mới dám. Thẩm Long đưa tiễn Thiên Mục Chí Tôn, lập tức chờ đợi, đợi đến lần tiếp theo Nhất Đao Đế Tôn trở về. Một tiếng kịch liệt gào thét, so với Thẩm Long nghe được đỉnh phong 5 cấp hỗn độn thú, càng thêm hung hãn, có lẽ chính là trong truyền thuyết nửa bước cấp 6. Thẩm Long yên lặng nghĩ đến, năm đó hắn ngược lại là trực diện một lần vừa vặn tấn thăng cấp 6 hỗn độn thú. Mặc dù vừa vặn tấn thăng, nhưng là loại kia cảm giác vô lực, Thẩm Long cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Mặc dù là nửa bước cấp 6, nhưng là loại này tồn tại đều có thể mệnh lệnh chung quanh hỗn độn thú. Gặp được về sau hai cái biện pháp, cái thứ nhất là lập tức giết. Cái thứ hai chính là lập tức chạy, cho dù là có được giết loại kia ra hỏa thực lực. Nhưng là bởi vì không thể lập tức giết chết, thời gian kéo đến lâu, để loại kia tồn tại triệu hoán đến một đám thuộc hạ. Vậy liền nguy rồi, trốn không thoát. Thẩm Long ra cửa, ngóng nhìn hỗn độn, mọi người đều bị đánh thức, Nhất Đao Đế Tôn không ở. Nếu là bọn họ gặp được loại này tồn tại, còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Thiên Mục Chí Tôn chung quanh vây quanh rất nhiều đạo hữu. Thẩm Long tới, mọi người tự chủ tránh ra. Dù sao Thẩm Long thực lực đạt được mọi người tán thành. Thiên Mục đạo hữu, ngươi thấy được cái gì? Thiên Mục Tôn trong mắt mang theo quỷ dị ánh sáng nhìn qua hư không. Nhất Đao Đế Tôn, thật là lợi hại đao pháp, thật là bá đạo nhân vật. Loại kia tồn tại tuyệt đối là nửa bước cấp 6 hỗn độn thú. Hắn chỉ vào hư không nói, cái hướng kia hẳn là Quan Nhân Đế Tôn đội ngũ, hẳn là Nhất Đao Đế Tôn nhìn thấy nửa bước cấp 6 đến bên kia, cho nên đi hỗ trợ. Ân, Quan Nhân Đế Tôn đến đây. Thẩm Long nhìn xem hắn chỉ phương hướng, xa xa nhìn lại, lập tức lắc đầu, ánh mắt của mình mặc dù là chân long chi nhãn, cũng có xuyên thủng hỗn độn uy năng, nhưng là còn giống như kém một chút. Thiên mục chí tôn quay đầu, nhìn thấy đám người khát vọng ánh mắt, lập tức bất đắc dĩ cười khổ nói: "Xin lỗi, các vị đạo hữu, thật sự là tràng cảnh quá mạnh, ta không thể đem hình tượng bày biện ra đến, nếu không liền sẽ phản phệ. Bất quá sau đó bản tôn sẽ đem nhìn thấy hình tượng khắc vào thủy tinh phía trên cung cấp mọi người nhìn xem." Mọi người cảm kích, Thẩm Long nhíu mày, bất quá đã có phương hướng, Thẩm Long liền không sợ, loại vật này luôn có biện pháp. Hắn một chỉ ấn đường, đột nhiên toát ra một con mắt tử. Đây không phải Thẩm Long ấn đường thiên nhãn, mà là năm đó tiêu diệt tam nhãn nhất tộc. Đạt được ánh mắt, hắn đã tế luyện nhiều năm, coi như kỳ vật đối đãi, lúc này vừa vặn có thể cần dùng đến. Cái kia ánh mắt hóa thành một đầu thần quang bay đi, xông phá hỗn độn, Thẩm Long không còn đi quản, mà là xuất ra một đống vật liệu, bắt đầu tế luyện, hư không dần dần hình thành một chiếc gương. "Các vị đạo hữu giúp ta duy trì mặt kính, ta mặc dù không có thiên mục đạo hữu ánh mắt thần thông, nhưng là còn có một điểm đần biện pháp." Nhìn xem chung quanh ánh mắt kinh ngạc, Thẩm Long nhìn lên trời con mắt chí tôn nói: "Đạo hữu vì ta chỉ rõ phương hướng, có lẽ chúng ta đều có thể trước tiên mắt thấy chiến đấu phong thái." Thiên mục chí tôn sững sờ, lập tức cười to, nắm vào trong hư không một cái, đem một viên thủy tinh ngưng tụ thành, đưa cho Thẩm Long. Thẩm Long tiếp nhận, chung quanh đa số chí tôn đã đem pháp lực đưa vào thủy kính bên trong, tựa như tín hiệu không tốt màn huỳnh quang, bất quá có thể nhìn thấy cái kia vượt mức bình thường tốc độ. Từng đạo hỗn độn nguyên khí từ trong gương hiện lên, Thẩm Long khống chế cái kia ánh mắt, tiếp tục truy tìm. Đột nhiên, toàn bộ thủy kính hình tượng đều đung đưa. Thẩm Long quát to một tiếng: "Ổn định, ta đẩy ra một điểm." Rời khỏi pháp lực gợn sóng, Thẩm Long bắt đầu mơ hồ nhìn thấy mơ hồ chiến đấu hình chiếu. Thiên mục chí tôn ánh mắt của mình dùng rất tốt, cho nên không nhìn, Thẩm Long có thể đem hình chiếu đưa tới, nhưng là chính hắn làm viên kia ánh mắt chủ nhân, nhìn càng thêm rõ ràng. Cùng nhất đao đế tôn chiến đấu nửa bước cấp 6, chính là một cái bạch tuộc hình thái quái vật. Ấn lý thuyết người tu đạo cùng hỗn độn thú bình thường đều là đồng cấp thắng nửa bậc, mà nửa bước cấp 6 vừa vặn có so đỉnh phong đế tôn cao nửa bậc. Nhất đao đế tôn đây là vượt cấp chiến đấu, bất quá hai người lực lượng ngang nhau, của hắn đao ý thuần túy, chân đạp bát hoang, đem hỗn độn cắt thành hai nửa, từng đạo đao võng rơi xuống, tựa như muốn đem hỗn độn thú chia một khối nhỏ hình thái. Bất quá hắn cái kia sắc bén lưỡi đao, vậy chỉ có thể chặt đứt một bộ phận hỗn độn thú thân thể. Để kêu thảm, kêu rên, chung quanh hỗn độn thú đang gia tăng. Đây là triệu hoán đến giúp đỡ. Quan nhân đế tôn ngay tại vì nhất đao đế tôn áp trận. So với đại khai đại hợp nhất đao đế tôn, Thẩm Long đối với quan nhân đế tôn càng thêm hiếu kỳ. Không biết gia hỏa này đến cùng là thế nào chiến đấu. Bất quá khi Thẩm Long nhìn thấy về sau, liền một trận ngạc nhiên. Trong lúc đó gia hỏa này du lịch tại trong bầy thú, giống như ngay tại nhặt xác, hắn một trận ngạc nhiên, lập tức trong mắt ảo não. Nhất đao đế tôn làm sao không ở lại ta a? Nhất đao đế tôn cùng nửa bước cấp 6 chiến đấu, cái kia dư ba đều ra đều là lưỡi đao tàn sát, những cái kia triệu hoán mà đến 5 cấp hỗn độn thú, đều tại đao ý hoặc là thu hống chúng lại cuối đời. Mà quan nhân đế tôn thì là tại chiến trường du tàu, khắp nơi nhặt xác, bất quá đột nhiên Thẩm Long phát hiện, mặc dù khắp nơi nhặt xác, nhưng là quan nhân đế tôn đều là nhìn xem nhất đao đế tôn, còn có cùng với chiến đấu bạch tuộc, hơn nữa bên trong miệng đều là nói lẩm bẩm, Thẩm Long chính là muốn tìm tòi nghiên cứu. Đột nhiên quan nhân đế tôn nhìn qua, một đám chí tôn kinh hô, quan nhân đế tôn thật sự là cường hãn, cái này đều có thể cảm giác được. Mọi người im lặng, chú ý phòng bị chung quanh, chúng ta bây giờ thế nhưng là không an toàn. Thiên nhãn chí tôn cảnh kiện một câu, lập tức cũng là kinh hô, giống như tam xích đế tôn đến đây, đằng sau còn đi theo mấy vị. Mọi người hình như đều đến giúp trợ. Thẩm Long vậy nhìn sang. Trong lúc đó một loại đại năng tại một đám hỗn độn thú bên trong mạnh mẽ đâm tới. Vị kia tam xích đế tôn cầm trong tay vàng ống sắc quyền trường. Đối với hỗn độn thú một trận mánh gõ, giết ra một đường máu. Khá lắm, vị này tam xích đế tôn hảo hảo mãnh. Giống như không có sinh nói chúng như vậy. Ngậm miệng. Hắn dù sao cũng là vị kia đệ tử, làm sao có thể là hạng người đơn giản, mọi người gặp cũng phải cẩn thận, quản tốt tiền của mình cái túi, đừng trách bản tôn không có nhắc nhở chư vị. Thẩm Long ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm. Thiên Mục Chí Tôn cười nói, vị này nhìn qua dữ dội đế tôn, gọi là Tam Xích Đế Tôn, hắn chính là thần mộc đại thế giới. Thần tài đạo chủ đệ tử, hết thảy đều có thể giải thích thông được. Thẩm Long âm thầm nhớ kỹ, thần tài đạo chủ cái kia thế nhưng là tài đạo đại thành người tài đạo chủ làm thịt. Nhân vật như vậy đệ tử, khẳng định là tài đạo đại năng, cho dù là kim bàn tử, mỗi một lần đều muốn vơ vét chính mình một nhóm đồ tốt, mới bằng lòng bỏ qua. Hơn nữa mỗi một lần đều là Thẩm Long khuôn mặt tươi cười cho người ta. Nhưng là sau đó đều có một loại bị lừa vào trong cảm giác. Huống chi là cái này một vị. Quan nhân đế tôn nói qua. Trong này mấy vị đế tôn. Trên cơ bản đều là đạo chủ đệ tử. Xem ra nói không sai. Mới vừa rồi còn cho rằng đây cũng là một vị kiếm khách. Nhìn xem Thẩm Long tựa như ăn thuốc hay mặt. Thiên Mục Chí Tôn cười nói, có phải hay không cảm thấy, vị này cần phải 11 vị cầm trong tay tam xích thanh phong kiếm đạo đại năng. Không trách ngươi, không biết đều cho rằng như vậy, vị tiền bối này thật rất có kiếm xương. Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài nhìn qua, trên thực tế, cái này tam xích chính là chính hắn đi danh tự, hắn ngụ ý muốn quát trời cao tam xích. Thẩm Long nghe xong. Trong lòng xấu hổ, thật cường hãn ý nghĩ, cảm khái một tiếng, thần tài đạo chủ thu cái đệ tử giỏi, vị tiền bối này rất có ý nghĩ, có thể kế thừa truyền thừa. Phát dương quang đại, Thiên Mục Chí Tôn cười hắc hắc nói, quên nói cho ngươi, hắn còn có một sư đệ, gọi là bảy phần, ngụ ý mỏng bảy phần. Thẩm Long thần sắc trì trệ, lại một lần nữa cảm khái. Xem ra đây không phải đồ đệ vấn đề, thần tài đạo chủ có thể lên làm tài đạo đạo chủ. Khẳng định là rất cường hãn, tự nhiên kêu lên hai cái cực phẩm, cho dù là long tộc tham tài, vậy cũng có cái hạn độ a. Nào có dạng này, quát trời cao tam xích, mỏng bảy phần, thiên địa này cùng các ngươi có thủ a. Thẩm Long oán thầm không thôi, bất quá bất kể nói thế nào. Người ta là chuyên nghiệp vơ vét của dân sạch trơn. Loại người này năng lực bao xa liền cách bao xa. Tốt nhất mãi mãi cũng không nên đánh quan hệ. Thẩm Long nhìn sang, chung quanh một đám chí tôn. Đều là theo bản năng ánh mắt siết chặt. Xem ra tất cả mọi người là người trong đồng đạo. Bất quá trong lòng hắn ai thán một tiếng. Tất cả mọi người muốn tu luyện. Tu luyện cần tài nguyên. Tài nguyên liền không thể rời đi nhóm này mà người. Dù sao bọn hắn thu hoạch luôn có người khác không có hàng tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.